Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, khóa là phụ đạo viên Lý Dục Kỳ lão sư vi sinh vật học khóa. Nàng cùng thường lui tới giống nhau, cùng Hàn Tinh Vũ, Trịnh Mẫn, Trần Lá Mầm ở phòng học góc yên tĩnh ngồi, một bên đọc sách, một bên chờ lão sư đã đến. OCV by Love Video, hết chương.